Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, bắt đầu đại thế yếu. Siếc DJ, tinh chuẩn không sai xoa bóng tennis. Bắn lên sau lại tại cầu trên mạng đi ra mười mấy công điểm khoảng cách. Cái này tinh tế đến cực hạn khống chế bóng lực. Nhất thời làm toàn trường giật nảy cả mình. Ở giữa không trung còn có thể thay đổi chụp cầu tư thế. Với lại chuẩn xác đánh tới cầu trên mạng. Loại chiêu thức này đến cùng là như thế nào luyện thành? Hayaway tập kích bất ngờ thất bại. Về sau khó đánh. Không ít người sợ hãi thán phục cùng Marui Banter chiêu số. Nhưng càng nhiều, vẫn là chú ý thế cục. Tại mở màn tập kích bất ngờ thất bại về sau. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hayaway thứ nhất đánh đôi. Sẽ hãm vào bị động phòng thủ. Bị đánh cục diện. Đáng chết. Ta hẳn là đánh cao một chút. Otori Chawero cắn răng nghĩ đến. Nhưng đánh cao. Trệ không thời gian cũng sẽ càng lâu. Thật là lợi hại kỹ thuật bóng. Akutagawa Chiro ngược lại hưng phấn nói. Marui Banter. Từ khi một năm trước người mới chiến hậu. Người chính là của ta mục tiêu thứ nhất. Đối trận. Marui Banter nhai lấy kẹo cao su. Phối hợp thổi một cái bong bóng. Nghe nói như thế về sau. Mới nhếch nhếch miệng. Mục tiêu thứ nhất sao? Vậy ngươi liền đến thử xem. Tiếp tục tranh tài. Ván đầu tiên. Thứ hai cầu. Vẫn như cũ là Jaco Kuwahara phát bóng. Cầu nhanh không tính rất nhanh. Nhưng lực trùng kích 10 phần. Phanh. Một tiếng vang trầm. Lập tức hướng phía nửa phải trận bay vút đi. Gặp đây. Otori Chawero lập tức đuổi tới điểm rơi. Nhưng lần này. Hắn không tiếp tục sử dụng U hình quất kích. Lần thứ nhất sau khi thất bại. Đối thủ tất nhiên sẽ có đề phòng. Lại lần nữa sử dụng. Ngược lại sẽ cho đối thủ chế tạo cơ hội. Chỉ có thể trước ổn định. Không thể phạm sai lầm. Nghĩ như vậy. Hắn đường đường chính chính. Rất ổn đem cầu đánh trở về. Ai nha. Không dùng một chiêu kia sao? Marui Banter nhíu mày. Cầu không có chảy qua hắn khu phòng thủ. Hắn cũng không có di động ý tứ. Còn thật có ý tứ. Sau lưng hắn, Jaco Kuwahara một mặt bình tĩnh. Đè thấp thân hình, bộ pháp mau lẹ hướng sân bóng một bên khác di động. Thật nhanh bước chân, phòng thủ phạm vi cùng ngươi so sánh. Cũng không kém được nhiều ít a. Hayaway ghế dự bị bên trên. Shishido Ryo nhịn không được nói ra. Bước tiến của hắn tại bóng rổ bên trong cũng rất phổ biến. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Trước di động trọng tâm. Đang lợi dụng tự thân trong nháy mắt lực bộc phát. Lập tức tăng tốc. So bình thường bộ pháp. Phải nhanh không ít. Trực quan điểm nói. Đại khái phòng thủ phạm vi làm lớn ra hơn 2 thước. Lập tức từ đáy tuyến một bên chạy đến một bên. Khác. Jaco Kuwahara ngay cả thở đều không có. Một mặt nhẹ nhõm đem cầu đánh trở về. Quả bóng này hiển nhiên thu lực. Không có đánh đáy tuyến. Mà là nhắm chuẩn giữa sân. Lại cầu đường cũng muốn tránh đi Otori Chawero. Nhắm ngay Akutagawa Chiro dưới chân. Body hit. Muốn lấy ta làm chỗ đột phá a. Lập tức phản ứng lại. Akutagawa Chiro lập tức cảm thấy không vui. Hắn cho rằng mình bị xem thường. Tại cầu qua lưới trong nháy mắt. Akutagawa Chiro chân trái như thiểm điện sau chuyển nửa bước. Đồng thời thân hình đè thấp. Vợt tennis đưa ngang trước người. Chặn đánh. Ta là mạnh nhất. Bóng tennis đánh về phía trước ngực hắn vị trí. Đối mặt một kích này. Akutagawa Chiro không chút hoang mang. Lấy trở tay tư thái chặn đánh. Bên phải A. Đối trận. Marui Banter ánh mắt ngưng tụ. Từ phần này trong động tác dự đọc lên cầu đường. Lúc này, thân hình hắn khẽ động, một bước trước bước, hướng phía phải phía trước đường tắt, chuẩn bị chặn đánh. Nhưng mà, đúng lúc này, Akutagawa Chiro cổ tay có chút nhất chuyển, đập mặt cùng cầu góc độ lập tức xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Cái này biến hóa rất nhỏ, trực tiếp để về cầu phương hướng, xuất hiện quỷ dị cải biến. Phanh, hung hăng vung ra vỗ. Bóng tennis lập tức hướng phía Marui Banter tay trái phương hướng mà đi. Ngạch, chấm ngoặc kép, Dưới tác dụng của quán tính, Marui Banter căn bản không kịp phản ứng. Trên mặt đều xuất hiện nháy mắt ngây người. Cổ tay tính dẻo dai thật mạnh. Nhận banh trong nháy mắt làm ra cải biến. Trước đó chỉ là động tác giả a. Bị lừa rồi. Nghĩ như vậy. Nhưng hắn lại không chút nào vội vàng sao động. Banter, người đừng quá bất cẩn. Hậu phương, Jaco Kuwahara bổ vị, đi vào điểm rơi về sau. Lập tức lấy trở tay đánh cầu. Bất quá, vẻn vẹn loại trình độ này phản kích. Nhưng không đột phá nổi phòng ngự của ta. Nương theo lấy tiếng nói chuyện. Vợt tennis hung hăng đánh trúng bóng tennis. Phát ra một tiếng vang trầm. Sau một khắc, cầu hướng về ngoài giới hạn bay vọt mà đi. Trên không trung đi ra hình rắn quỹ đạo. Từ trọng tài ghế dựa trung tướng xuyên qua mà qua. Vòng qua bóng tennis trụ. Hướng về đối trận đánh đôi trong vùng. Cái gì? Otori Chawero sắc mặt khó coi. Muốn bổ cứu lúc. Căn bản không kịp. Cầu xúc địa chi về sau. Đàn hồi phương hướng. Cũng là hướng về ngoài giới hạn. Đây là Kaido Kaoru Boomerang Snake. Trên khán đài. Truyền đến từng đợt tiếng thán phục. Hậu phương. Seigaku mọi người đều là khẽ giật mình. Kaido. Đầu tuần trong trận đấu. Hắn không có chủ động đánh ra qua Boomerang Snake à. Momoshiro Takeshi nghiêm túc nói. Thật sự là hắn dùng một chiêu này. Đem người Boomerang Snake phá giải. Ta còn tưởng rằng. Hắn không có cách nào chủ động sử dụng đâu. Không. Nghe vậy. Kaido Kaoru lắc đầu. Nói. Đầu tuần thật sự là hắn đánh không ra. Chỉ có thể ở ta đánh ra Boomerang Snake lúc. Dùng một chiêu này phá giải. Nhưng một tuần này, hắn hiển nhiên tiến bộ. Chấm ngoặc kép, một bên Inui Sadaharu đẩy một cái kính mắt. Thở dài nói, Rikaidai cũng không phải dậm chân tại chỗ. Bọn hắn tại cấp tốc trưởng thành. Hayawa đánh đôi nguy hiểm. 30, không. 40, không. Game, Rikaidai. 1, không. Mấy phút đồng hồ sau. Trọng tài tuyên bố ván đầu tiên kết quả. Song phương trao đổi trận. Ván thứ hai, Hayawa phát bóng cục, ghế dự bị bên trên. Shishido Ryo vuốt vuốt mi tâm, một mặt im lặng nói. Hai người này tương tính quá kém, còn không bằng ta đây bốn. Không, mặc dù biết phá phát không dễ dàng, nhưng cái này căn bản là không có chút nào đối sách. Ân, nhìn không có gì sức phản kháng. Tiêu Dạ đồng ý gật đầu. Bất quá, lúc này mới ván đầu tiên mà thôi. Hắn vẫn như cũ bảo trì lạc quan. Sau khi nói xong, trong ánh mắt chuyển hướng số 1 sân bóng. Thứ nhất đánh đôi tranh tài. Đang tại điểm đặc sắc, Neo Masaharu hóa thân Tiêu Dạ. Một phát slam đăng thức đập bóng. Cường ngạnh cầm xuống một điểm. Game, Rikaidai, 1-0. Đồng dạng thông báo nội dung vang lên lần nữa. Song phương trao đổi trận. Ván thứ hai, Hayaway phát bóng cục. Nhìn đến đây, Tiêu Dạ nhịn không được khóe mặt giật một cái. Đây là bị phá phát à? Oshitari ra hỏa này đang làm gì? Hai trận đánh đôi, một tổ bị treo lên đánh, một tổ bị phá phát. Bắt đầu đại thế yếu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.